Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không giữ lời, sau này anh chính là tình nhân dành riêng cho em đó. Người phụ nữ nũng nịu nói. Quả nhiên đối với đồng tử Lâm, người phụ nữ này vĩnh viễn không thể mềm lòng, vĩnh viễn là không thể thỏa hiệp. Hắc Nhạc Hoành rất muốn đánh cái mông nhỏ của cô một trận, nhưng khi anh cảm giác được đôi tay đang ở trên ngực mình mơ hồ run rẩy, thì tâm tình của anh bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Cô vẫn còn đang sợ, lời nói vừa rồi không chỉ đối với anh tỏ tình, mà còn an ủi chính bản thân cô. Cô đang cố gắng buông thả tâm tình bất an của mình, làm cho bầu không khí không đến mức khẩn trương. Anh ôm sát cô, đem cô ôm vào trong ngực của mình rồi thấp giọng nói. Đúng, chỉ là tình nhân riêng dành cho em. Anh cứ coi chừng em đó, bằng không cẩn thận em sẽ thiến anh. Cô vừa nói vừa nhìn phần dưới cơ thể của anh cố làm ra vẻ. Cô còn đang ghi hận lời nói dối lần trước của anh. Trời cao làm chứng, anh chính là so với nước trong còn muốn thuần khiết hơn. Chỉ là cái họ không thuần khiết một chút, muốn oán cũng chỉ có thể oán các lão tổ tông nhà anh mà thôi. Vậy sau đó, em cũng không nên nói đi thì có thể đi chứ. Một năm này không có cô ở bên cạnh, anh rất là khó ngủ, anh thật là không muốn thử nữa. Đồng tử Lâm khóe mắt nhất thời ngấn lệ một chút. Cô cũng không muốn đi nha, nhưng khi đó cô biết mình nếu như không đi thì nhất định sẽ phát điên. Còn không phải là anh ép em đi sao? Cô cố gắng cãi lại. Là do em đã nói chia tay trước. Chuyện của một năm trước, anh vẫn đặc biệt nhớ rõ ràng. Đúng là nói vậy, còn không phải anh cũng về hàng từ nguyệt. Cô thông minh mà im lặng đi. Anh cùng với cô ấy không có phát sinh chuyện gì cả. Là em không cho anh cơ hội cất lời giải thích. Còn gửi quà chia tay cho anh nữa chứ. Ừ, anh đang tiếc là chưa có phát sinh gì đối với cô ấy có đúng hay không hả? Đồng tử Lâm trừng mắt nhìn anh. Anh là đang vui mừng. Bằng không thực sự thì cả đời anh phải làm hòa thượng rồi, bao gồm phía dưới một cây cùng với nhau thanh tâm quả dục luôn. Coi như là anh thông minh đó. Đồng tử Lâm kẽ cắn trên bờ vai cứng rắn như đá của anh. Anh quể ra tiếng, nhưng vừa nghĩ tới khi tìm được cô thì cô bị dọa đến khuôn mặt không còn một chút máu. Khuôn mặt của anh không khỏi lạnh lên, nghiêm túc nói, sau này không được một mình đi tới công viên nữa. Còn không phải là làm dạng người ta đang loạn hay sao hả? Bởi vì tâm tình loạn nên chỉ có thể tìm đến một nơi an tĩnh để mà suy nghĩ. Mối quan hệ tình cảm bị giấu kín này, càng không muốn người khác biết, càng làm cho người khác dễ biết hơn. Chỉ là một ít số người hiểu rõ, tình hình rất tò mò, rốt cuộc cuối cùng người đàn ông tấn công trước hay là người phụ nữ chịu thua trước đây. Trong cuộc đời lẫn sự nghiệp của người đàn ông, cơ ai khó qua nhất chính là mỹ nhân. Tập đoàn Hắc Thạch thành công tiến công vào thị trường Âu Mỹ. Ý đây không phải nói tập đoàn Hắc Thạch trở thành công ty lớn mạnh nhất nhì nước, mà chính Hắc Nhược Hoành đã trở thành người đàn ông độc thân hoàng kim được nhiều người mơ ước. Bất quá mọi người đều biết một sự thật, đó là khi Hắc Nhược Hoành làm việc thì công chính nghiêm minh, và bản thân khi nói chuyện cũng rất là nghiêm túc. Nhưng khi anh ở trước mặt người mình yêu thì sẽ không phải là như vậy. Đồng tử Lâm đứng trước cửa nhà hàng, xuyên thấu qua cửa kính của nhà hàng, cô nhìn thấy người tình dành riêng cho mình đang cùng với một người phụ nữ dùng cơm. Bên tay trái của Hắc Nhược Hoành để công văn, xem ra là ăn cơm với đối tác. Chỉ là đồng tử Lâm nhìn người phụ nữ kia rất là chướng mắt, dám ngang nhiên treo gẹo vật sở hữu của cô. Tuy Hắc Nhược Hoành ngồi rất là nghiêm chỉnh, thế nhưng đồng tử Lâm nhìn vẫn rất bực mình. Hắc Nhược Hoành hoàn toàn là người được lợi. Cặp tuyết trắng của người phụ nữ kia đang cao cát, thả ra cái cổ áo sâu kia, lộ ra hơn phân nửa nhũ thịt. Đồng tử Lâm chậm chạp bước tới, đạp ba tấc giày cao gót thướt tha bước vào bên trong. Hắc Nhược Hoành rất đau đầu, không biết vì sao luôn có phụ nữ đưa tới cửa. Tất cả phụ nữ anh đều không muốn nhìn hay là nói chuyện, thế nhưng trong hợp tác làm ăn thì anh không thể làm như vậy. Anh chỉ có thể bảo vệ tốt bản thân, miễn cho trên người đừng dính vi khuẩn là được, tránh cho đồng tử Lâm cô phát hiện ra. Hoành à, anh làm sao vậy? Anh không thoải mái sao? Người phụ nữ kia ỏng ẻo nói, trực tiếp đem xưng hô với anh thăng cấp một bậc. Không biết có phải ăn nước bọt của đồng tử Lâm nhiều rồi hay không, hiện tại chuyện Hắc Nhược Hoành muốn làm nhất chính là mắng người phụ nữ này một trận. Không có việc gì ăn mặt phơi bày như thế để làm gì, làm cho ánh mắt của anh phải ăn băng. Nhưng anh thật sự đối với người phụ nữ này không có một tí hứng thú nào nha. Không có việc gì, tôi có một chút no rồi. Ừ, nhã đem nhớ để xuống, Hắc Nhược Hoành lễ độ nhìn đi nơi khác. Lần sau, tuyệt đối sẽ không có lần sau. cùng với loại phụ nữ này hợp tác, anh có chết cũng sẽ không gặp mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net